Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Đây càng không thể về hưu. Linh mạch không gian, Giang Trường Phong ngồi xếp bằng, thể nội ma khí áp xúc thành từng cái ma tự, tổng cộng 23 cái. Ma long lực lượng cuối cùng, vì hắn cung cấp 3 cái phù văn, ma long ý chí bị hắn xóa đi, nhưng trong đó đạo ý vẫn y như là bị hắn giữ lại. Có ma long đạo ý dung nhập ma tự phù văn, uy lực có thể tăng lên không ít. Tương lai nếu là thật sự đối đầu Bách Vân Tế Linh, cũng có mấy phần thủ đoạn. Cái này ma long một đạo ý chí đều có thể bộc phát ra đáng sợ uy năng. Thời kỳ toàn thịnh, Giang Trường Phong không có mấy phần tự tin, chí ít hiện tại không có. Ma long kinh doanh nhiều năm, lại có cướp đoạt tinh túy, uẩn dưỡng bất diệt khí tức, hắn hiện tại chỉ là vừa đụng chạm đến cảnh giới kia, còn chưa bước ra, không có khả năng có nắm chắc. Nếu là chỉ tu thủy chi đạo, lấy ra tu vi, có thể nếm thử một phen, có thể con đường phía trước liền hẹp. Lần này ra ngoài, quả thực để hắn mở rộng tầm mắt. Ma long tế đàn, Bách Vân Tế Linh, quỷ dị thạch kiếm, võ đạo mạch lạc, tiếp tục lạc ấn, cũng muốn tu luyện võ đạo chi thể. Giang Trường Phong trầm tư một phen, nhắm lại hai con ngươi, tiếp tục tu luyện, đồng thời bắt đầu tìm hiểu đại địa Na Di trận, tranh thủ sớm ngày đem trận pháp này hoàn toàn nắm giữ. Phong chủ đại điện bên trong, Vân Mộng Vũ mời tới đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, thương nghị đại sự. Phong chủ, tìm chúng ta đến, cần làm chuyện gì? Lịch Đại Minh nghi hoặc hỏi. Thủy Vô Thanh hai mắt khép mờ, khẽ thở dài, có thể là vì cho Trường Phong chữa thương. Lần này Giang Trường Phong là thật thương, không phải bọn hắn an bài tẩu hỏa nhập ma, điều dưỡng trăm năm, thương thế này, không biết muốn hao phí nhiều thiếu chân quý linh dược. Thần Hà Phong mặc dù những năm gần đây được không ít tài nguyên, có thể chân quý tài nguyên cũng không nhiều. Thần Thiên Tông những năm này suy sụp, các loại đỉnh tiêm linh dược có thể nói là càng ngày càng ít. Vân Mộng Vũ lắc đầu nói, cũng không phải, Trường Phong lần này thương tích quá nặng, bình thường thượng hạng linh dược cũng vô dụng, chỉ có thể chính mình điều trị. Hải Hoàng hộ mệnh đan đều dùng, còn không thể khỏi hẳn thương thế. Thần Hà Phong thật không bỏ ra nổi tốt hơn thuốc chữa thương, liền xem như dốc hết thần hà tài nguyên cũng làm không được. Giang Trường Phong cũng nói mình có thể điều trị, chỉ có thể mài nước công phu. Hiện tại trọng điểm là để nhà mình đồ nhi danh tiếng nhỏ một điểm. Xoa mi tâm, Vân Mộng Vũ rất là đau đầu mà nói, các ngươi không cảm thấy Trường Phong danh khí có phần quá lớn sao? Là có một ít, có thể đây không phải chuyện tốt sao? Lịch Đại Minh nhíu mày, Thủy Vô Thanh khẽ vuốt cằm, mặc dù Trường Phong thiếu phong chủ, tu vi xảy ra vấn đề, có thể còn không bị vạch trần. Đối tại thần hà, toàn bộ thần thiên đều là chỗ tốt, trước đó không có vấn đề, hiện tại vấn đề lớn. Vân Mộng Vũ thở dài nói, Trường Phong sở dĩ thụ thương, chính là bởi vì ma đầu kia nghe nói hắn công tham tạo hóa, muốn nhìn một chút ranh giới cuối cùng của hắn. Hai vị trưởng lão ngoạc kép, cái này mẹ nó có bị bệnh không? Cái này loại nói mò truyền ngôn, một cái lợi hại như vậy ma đầu, thế mà tin tưởng rồi. Cũng nguyên nhân chính là đây, Trường Phong vận dụng Hải Hoàng hộ mệnh đan mới giữ được một mạng. Vân Mộng Vũ trầm trọng nói, hiện tại nhất định phải đem Trường Phong danh khí áp chế lại. Người phong chủ kia dự định như thế nào làm? Thủy Vô Thanh vẻ mặt nghiêm túc, ra lại sự tình này xác thực cần thiết phải chú ý điểm rồi. Lần này chỉ là cái tế đàn, một đạo ý chí, còn có hộ mệnh đan tại thân. Nếu là lần sau trực tiếp tới cái bản thể đâu? đến lúc đó trực tiếp liền lạnh a. Đem sự tình như nói thật ra đi. Mặt khác, điều dưỡng trăm năm sự tình cũng muốn truyền ra. Vân Mộng Vũ trầm ngâm nói, muốn không để Trường Phong thật tĩnh dưỡng cái trăm năm. Thủy Vô Thanh tay vuốt chòm râu, sợ là không được. Dựa theo hiện tại truyền ngôn, Trường Phong liền xem như trọng thương cũng so các đại thế lực hoàng tử thiếu tông chủ cấp bậc lợi hại. Lịch Đại Minh bĩu môi nói, phong chủ, không phải ta nói Trường Phong thương cùng không có thương có khác nhau sao? Vân Mộng Vũ ngoặc kép, giống như xác thực không có gì khác biệt, liền xem như không bị thương cũng là tu vi phế võ giả, hiện tại thụ thương ngược lại có thể quang minh chính đại nói mình không được. Ta đề nghị Trường Phong có thể chậm rãi tĩnh dưỡng, tận lực kéo dài tĩnh dưỡng thời gian, có thể cự tuyệt bất luận cái gì luận bàn. Thủy Vô Thanh suy tư nói, thêm ra đến lộ lộ diện, hít thở không khí liền hào. Vân Mộng Vũ trầm tư, giống như rất có đạo lý. Đồ nhi không thể tốt, chí ít bên ngoài không thể tốt, muốn tuyên truyền ra ngoài, thương đặc biệt nghiêm trọng, pháp này có thể đi, kia liền, trước đem tin tức truyền đi. Vân Mộng Vũ nói, được. Hai vị trưởng lão gật gật đầu, quay người xuống dưới an bài. Hai vị trưởng lão vận dụng thần thiên tông lực lượng, trong thời gian ngắn nhất, đem tin tức truyền vào Đông Hải các nơi. Các đại thế lực cũng ngay lập tức biết được Giang Trường Phong cụ thể thương như thế nào. Hải Hoàng hộ mệnh đan, Thánh Hải Quốc biết được tin tức này, nhất thời kinh ngạc. Giang Trường Phong cần vận dụng Hải Hoàng hộ mệnh đan mới có thể bảo mệnh, đây không phải khôi hài sao? Các ngươi Giang Trường Phong mạnh bao nhiêu, trong lòng các ngươi không có số. Chân chính công tham tạo hóa, thâm bất khả trắc, này sẽ không là thần thiên tông âm mưu. Ôn Cô Thanh Vân nhíu mày, Ôn Cô Khinh Vũ cười lạnh, vô cùng có khả năng. Giang Trường Phong căn bản không có khả năng thụ thương, bọn hắn mới vừa đánh bại chúng ta, có thể không có chân chính lập huy. Tiểu muội có ý tứ là thần thiên cố ý thả ra phong thanh, xem ai trước nhảy ra. Ôn Cô Thanh Vân thần sắc cứng lại, nói, may mà chúng ta sớm đã hiểu rõ, nếu không, sợ là cùng còn dư thế lực đồng dạng, nếu là không biết Giang Trường Phong tu vi, sợ là thật sự cho rằng hắn thụ thương. Ngồi đợi đi, Ôn Cô Khinh Vũ thản nhiên nói, còn dư thế lực cũng nhận được tin tức, Bách Vân Quốc phân tích cùng bọn hắn không sai biệt lắm, mà Hải Hoàng Tông, Hải Hoàng hộ mệnh đan. Phong Vũ hơi biến sắc mặt, thần sắc băng lãnh, ta thế nào không nghĩ tới, lúc ấy Giang Trường Phong còn thuyết phục dùng bảo vật, hắn coi là thật sự là bảo vật gì, là Hải Hoàng hộ mệnh đan, kia liền có thể giải thích thông. Nghĩ như vậy, Giang Trường Phong giống như cũng không có cường đại như vậy. Dù sao, hắn còn có trăm năm thời gian đuổi theo. Cái này trăm năm, Giang Trường Phong dậm chân tại chỗ, mà hắn Phong Vũ, phấn khởi tiến lên, tương lai chưa hẳn yếu tại Giang Trường Phong, mà lại, hiện tại thời kỳ này, Giang Trường Phong tốt nhất không ra, vừa ra tới, có ít người khả năng hội nhịn không được. Đông Hạ Thiên Viêm, hoặc là Thiên Kiếm Môn nhóm thế lực, các ngươi hội làm thế nào? Phong Vũ Lâm vào trầm tư, tiền nhiệm thiếu tông chủ cấp bậc, Tế Phong Chu chết mơ mơ hồ hồ, đến bây giờ đều không có tra rõ ràng. Không biết có phải hay không Giang Trường Phong hành vi, có thể bất kể có phải hay không là, hắn đều muốn cẩn thận, chính mình cái này thiếu tông chủ cấp bậc vị trí, có thể là được không dễ, nếu là chết rồi, vậy thì cái gì đều không có. Phong Vũ đang trầm tư, còn dư thế lực, cũng đều có so đo. Cổ Hoang Tông Cố Thiệu Lân mặt lộ vẻ tiếc hận. Đáng tiếc, Trường Phong sư huynh nên có cơ hội đi ra Đông Hải khu vực. Lần trì hoãn này, Giang Trường Phong cơ hội xa vời. Một vị nam tử trung niên lạnh nhạt nói, chỉ có thể trách hắn số mệnh không tốt. Ngươi cần phải cố gắng, tranh thủ có thể đi ra Đông Hải khu vực kia, Thần Thiên Tông bên kia. Cố Thiệu Lân khẽ nhíu mày. Nam tử trung niên đạm mạc nói, ta hội sai người đưa đi thuốc chữa thương, tận một phần tâm ý, có thể sử dụng không lớn. Thương Giang Trường Phong ma đầu không tầm thường, làm phiền sư tôn, thật hy vọng có một ngày có thể cùng Giang Trường Phong chân chính tranh tài một trận. Cố Thiệu Lân trầm giọng nói, hai mắt bên trong mang theo một tia khát vọng. Trước kia không có cơ hội, hiện tại cơ hội này có, nhưng mình vẫn y như là chưa đủ, còn cần càng thêm khắc khổ tu luyện mới được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.